Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 3967. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3967. Tây Huyền Mạc cười ngăn cản Dương Thừa Húc đang muốn đi tới. Liếc mắt một cái nhìn Tần Văn Hưng đang không nói câu nào. Nhún nhún vai dẫn người đi ra ngoài để tôi đi với cậu qua bên kia. Tôi sẽ tự mình nói với Tư Mộ Hàn. Đợi lát nữa nhớ dẫn người qua cho tôi đó. Người quyết định không có ở đây. Nói nhiều cũng vô ích. Dương Thừa Húc nói xong, dẫn đầu đi ra ngoài. Trần Mộc Châu mãi cho đến bây giờ mới kịp đuổi tới, đứng ở phía sau Hứa Minh Ngọc có chút căng thẳng nhìn mấy người trước mặt này. Thừa Húc, một số việc đã qua rồi, hiện tại tốn công phí sức theo đuổi mấy thứ này đã không còn ý nghĩa gì. Con không cần tạo áp lực quá lớn cho bản thân, cho dù muốn xử lý Tần Văn Hưng, cũng chỉ có thể để mẹ hoặc là Dương Minh Hạo ra tay, chuyện đó không có quan hệ gì với con. Hứa Minh Ngọc không yên tâm, loại người như Tần Văn Hưng bà ta hiểu quá rõ, dù chỉ là có một chút cơ hội, ông ta đều có thể nắm thật chặt mà chạy thoát, Dương Thừa Húc tạm thời còn không phải đối thủ của ông ta, nếu cứ tùy tiện bắt người này, đến cuối cùng chỉ rước họa vào thân. Chuyện của tôi không cần bà quan tâm, bà chỉ cần quan tâm chuyện của bà thì tốt rồi. Kéo xuống tay Hứa Minh Ngọc đang nắm lấy tay mình, Dương Thừa Húc mặt lạnh cong cong khóe miệng. Là mẹ ruột của mình thì sao chứ? Ba mươi mấy năm qua đừng nói là nuôi nấng, ngay cả thăm hỏi cũng không thèm tới gặp mặt mình một lần. Bây giờ lại chạy ra làm người tốt cái gì? Quả thật không biết đang suy nghĩ cái quỷ gì nữa. Nếu thật sự con muốn tự mình ra tay, mẹ chắc chắn phải ở đây. Con muốn làm như thế nào thì cứ để mẹ ra tay. Tội danh giết bố như vậy tuyệt đối không thể rơi xuống trên đầu con được. Tuy rằng mẹ không tin những chuyện như là bị thiên lôi đánh gì đó, nhưng mà mẹ hy vọng trên tay con vĩnh viễn sạch sẽ. Bà ta đã và đã ở trong vũng bùn, cho nên những chuyện dơ bẩn như thế hãy để bà ta làm thì tốt rồi. Là một người mẹ nhưng bà ta vẫn chưa làm tròn trách nhiệm, nhiều năm vẫn chưa làm được gì cho con mình, chỉ có việc này bà ta muốn tự mình ra tay. Những chuyện này về sau hãy nói, hiện tại con cứ ngoan ngoãn ở trong biệt thự đi đã, không được đi đâu cả. Nhìn thấy Tây Huyền Mạc đã kéo người đi xa, Dương Thừa Húc không kiên nhẫn đẩy Hứa Minh Ngọc một cái, xoay người chạy nhanh đuổi theo. Toàn bộ sự việc Trần Mộc Châu không nói gì cả, chỉ là ở thời điểm Hứa Minh Ngọc bị đẩy sắp ngã thì cô ta thuận tay đỡ một chút, liền yên lặng đứng tại chỗ, yên lặng nhìn Dương Thừa Húc đi xa, cúi đầu trong lòng suy nghĩ miên man. Cháu về trước đi, chuyện đưa cháu rời đi muộn nhất là 5 ngày thì dì sẽ thực hiện. Hứa Minh Ngọc cảm thấy mỏi mệt nhéo nhéo chân mày. Chuyện Tần Văn Hưng bị bắt xảy ra quá đột ngột, trong khoảng thời gian ngắn bà ta chưa kịp phản ứng, tạm thời không có thời gian để ý cô ta. Thế thì, dì Minh Ngọc dì nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai cháu sẽ lại tới chăm dì. Nhiều ngày trôi qua bầu bạn như thế, dù ít dù nhiều cũng có chút tình cảm, Trần Mộc Châu có hơi không yên tâm thả tay ra, lưu luyến từng bước rời khỏi biệt thự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Văn Hưng bị hai vệ sĩ giữ chặt tay lôi về phía trước, hai cánh tay đã chết lặng đến mức không có một chút cảm giác gì, biểu cảm trên mặt lại vẫn không hề thay đổi, chỉ là chân mày hơi nhíu lại một chút, trong bóng tối đen kịt, có loang lổ mấy tia sáng của ánh đèn chiếu lên khuôn mặt ông ta, làm cho biểu cảm thoáng qua trên mặt ông ta có vẻ hơi u ám, nhìn liền biết không phải người dễ bị bắt nạt. Chỗ Tư Mộ Hàn ở rất gần nơi này, đám người đi chưa được 5 phút liền đến. Vẫn luôn đứng trên ban công xem kịch vui, lúc này Tư Mộ Hàn đã sớm ngồi chờ ở phòng khách. Trên bàn trà cũng đã có mấy chén trà pha sẵn được người giúp việc mang lên, vẫn còn khói bốc lượn lờ, mơ hồ trong không khí quanh nhà. Tổng Giám đốc Mộ Hàn, người tôi đã mang đến giúp ngài, trước đó chuyện ngài đã đồng ý với tôi có phải hay không nên? Cách Chương.